Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thập Tam Thiên Chí Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì đã phải chiến đấu với cái nhóm người mà có thực lực mạnh hơn và thậm chí có một tên côn bằng là còn phi cả vào trong Hoàng Tuyền Lồ để định là tiêu diệt, phá mở Hoàng Tuyền Lồ từ bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đại thủ của côn bằng vung lên che khuất cả bầu trời, móng vuốt cứng rắn bắt lấy A Tỷ Chi Môn, sau đó thì muốn bóp nát. A Tỷ Chi Môn giống như một con mãnh xà bị bắt, kịch liệt uốn cong, thế nhưng là vô ích. Tuy không đến mức là bị bóp nát, thế nhưng là cũng không thể động đậy. Mà cánh còn lại của côn bằng thì lại bắn tới không trung, liệt thiên chi ngân, xoạt. Một lần kích xạ lưu lại một đạo vết rách trong Hoàng Tuyền Đồ, đạo vết rách này cũng không lập tức biến mất. Cho dù Hoàng Tuyền Đồ có khôi phục công năng, nhưng những vết nứt này cũng không thể khôi phục được. Đây là bổn mạng thần thông bẩm sinh của côn bằng, được gọi là liệt thiên chi ngân hoặc là thiên chi liệt ngân. Đại Hà Kiều qua lại như con thoi để né tránh thiên chi liệt ngân tập kích, thế nhưng côn bằng lại bắn nhiếp ra cả nhiều lần. Thiên liệt chi ngân bố trí dày đặc, giống như cả Hoàng Tuyền Đồ chuẩn bị phá vỡ, bị xé rách vậy. Làm sao bây giờ? Không biết Thanh Tuyết sư tỷ thế nào rồi? Thao Thiết hiển nhiên cũng đã tiến nhập vào trong Bạo Lôi Chi Thành. Đáng tiếc là ta đã không còn đại lượng thuần dương đan nữa. Nếu như ta có ngàn ức thuần dương đan để thúc giục hư ảnh của Luân Hồi Bàn, như vậy có thể khu trục được con côn bằng này ra ngoài. Phương Hàn cùng với Diêm đứng trên Nại Hà Kiều, chạy loạn lên để né tránh, đồng thời phát động các loại trận của Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng không thể làm gì được côn bằng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ thực sự sẽ dính phải độc thủ. Đừng lo, khí linh bạo lôi chi thành của Phương Thanh Tuyết phi thường lợi hại, không thể so với Hoàng Tuyền Đồ đã bị tổn thương. Thao Thiết tiến vào trong đó cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì đâu, Tiêm nói. Chúng ta mới đang gặp nguy hiểm này, A Tỷ Chi Môn đã bị nắm chặt, đầu côn bằng này thật là lợi hại. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cố gắng cầm cự, đợi lực lượng của đầu côn bằng này suy kiệt đi. Ở trong Thiên Vũ Chi Khố cũng không có kẻ nào hấp thu được nguyên khí tiên giới. Mà ta lại có thể câu thông với hoang thần chi thi, hấp thu nguyên khí tiên giới dễ dàng lỏng, thoải mái mà tiêu hao. Ai dám cùng ta liều mạng chứ? Phương Thoàn tránh thoát khỏi một kích của thiên chi liệt ngân. Sợ là ta không thể chống đỡ được tới lúc đó. Nhìn bộ dạng của kẻ này cho dù công kích tới mấy trăm năm cũng sẽ không suy kiệt. Tâm trạng của Diêm không được lạc quan. Chỉ chờ cho nhân hoàng bút đánh bại hoang thần vương thì may ra. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thuần dương nguyên khí, cư nhiên còn có thể cầm cự tới bây giờ. Cùng lúc đó thì côn bằng ở trong Hoàng Tuyển Đồ như lang như hổ, ra sức công kích, thế nhưng trong lòng cũng thập phần nghi hoặc. Hắn cũng biết mọi người ở trong Thiên Vũ Chi Khố đều không thể hấp thu nguyên khí tiên giới, hắn cũng vậy. Lúc côn bằng tiến vào trong Hoàng Tuyển Đồ đánh Phương Hàn, muốn trấn áp khí linh, Nhân Hoàng Bút và Hoang Thần Vương cũng đang dây dưa bất phần thắng bại. Trong chốc lát, cả tòa hoang thần điện thu nhỏ lại, chốc lát thì lại phình lớn lên. Trong Thiên Vũ Chi Khố cũng không biết xảy ra bao nhiêu lần chấn động, khiến cho rất nhiều cao thủ cường đại chú ý tới. Thế nhưng thần niệm của đám cao thủ này lại không thể tiến vào bên trong hoang thần điện, bởi vì hoang thần vương đã phát động lực lượng của đại trận trung cực, quy một mối về với thân thể của hắn. Năm đó, Bàn Vũ Tiên Tôn tổng cộng bắt được 9981 đầu thần hoàng cường đại, dùng đại khôi lỗi thuật để luyện chế thành khôi lỗi. Cường đại nhất chính là Hoang Thần Vương, là một đầu thần hoàng đã tu thành thế giới, giống như là đấu mẫu thần hoàng vậy. Hiện tại Hoang Thần Vương đột nhiên phát động, lập tức ở sâu trong Hoang Thần Điện xuất hiện 18 đạo bóng ảnh giết ra, tiến nhập vào thế giới của hắn. Từng tòa bảo tọa màu vàng chợt bay vút lên, chính là vị trí của đám Hoang Thần. Hoang Thần trở về vị trí cũ, kết hợp tất cả lực lượng của Hoang Thần, trên mặt Hoang Thần Vương hiện lên nụ cười dữ tợn, đánh ra một quyền. Cho dù người có tu luyện đến cảnh giới thiên địa nhất thể thì cũng bị phá diệt thôi. Thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp, tất cả lực lượng của hoang thần đều đánh tới chỗ Nhân Hoàng Bút. Cỗ lực lượng này nếu như được phóng ra tại huyền hoàng đại thế giới, cũng có thể trực tiếp xóa sổ đi một nửa khối mặt trời, cũng có thể tách ra một mảnh đại dương, tạo thành một thông đạo hướng về quy khư. Ta không nhớ là đã giết chết bao nhiêu thần tộc rồi. Mặc dù ngươi bị chúng phải đại khôi lỗi thuật mà trở thành hoang thần, thế nhưng ta vẫn có thể khắc chế ngươi. Đầu bút của hoang thần bút đột nhiên trở nên trầm trọng vạn phần, bất hủ như đại sơn, vẽ lên không trung một chữ, ngăn. Tất cả lực lượng của hoang thần vương đều oanh kích lên chữ này, sau đó hai bên nổ mạnh. Nhân hoàng bút cũng không ngừng lại, liên tục viết ra một chữ tiêu. Lực lượng nổ mạnh kia lập tức tiêu tán. Thế nhưng lực lượng vừa mất thì hình thể cao lớn của hoang thần vương cư nhiên xuất hiện bên phải của nhân hoàng bút, nắm tay khẽ động, mang theo lực lượng của tinh cầu bạo thể mà oanh kích tới. Hơn nữa phía quả đấm của hắn còn xuất hiện từng vòng hắc sắc hỗn độn, điên cuồng gào thét, tràn ngập các hành tinh, vượt qua vạn giới. Đây chính là chí đạo của thần tộc, vạn kiếp, diệt ma quyền. Hoàng thần vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Sắc mặt của nhân hoàng bút đột nhiên biến đổi, bên trái thân thể xuất hiện một chữ bất, ngăn cản vạn kiếp ma diệt quyền. Sau đó há miệng phun ra một đạo hỏa long, trong hỏa long xuất hiện một cái đại đỉnh. Đại đỉnh này cư nhiên cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Nguyên bản viêm đế hỏa long đỉnh bị nhân hoàng bút chấn áp trong thân thể, thế nhưng hiện tại cư nhiên đã bị hoàng phục, trở thành pháp bảo của nhân hoàng bút. Một kiện pháp bảo cư nhiên lại có được pháp bảo. Nhưng mà nhân hoàng bút là không phải pháp bảo bình thường, hắn đã siêu việt qua phạm trù của pháp bảo, chạm tới cảnh giới tạo hóa. Loại cảnh giới này cho dù là tiên khí cũng theo không kịp. Tiền bối, hiện tại lực lượng của đầu hoang thần vương này tập trung lực lượng của 9981 lực lượng hoang thần, cửu cửu quy nhất, pháp lực vô biên, căn bản không thể khắc chế. Chúng ta hay là mở ra cái gương đồng trong hoang thần điện này, có thể tiến vào trong bảo khố chính thức, tới địa phương có hoang thần chi thi. Chiếm được hoang thần chi thi thì còn sợ không hàng phục được đám người này sao? Thân thể của hỏa long đỉnh vừa bay ra lập tức phiêu phù phun ra vô số thiên giới tịnh hỏa, hợp thành một cái đại trận viêm long. Được. Nhân hoàng bút lập tức viết lên không trung một chữ mở, đối diện với cái mặt kính bằng đồng đen trên hoang thần điện. Thế nhưng khi chữ mở này tiến vào trong gương thì lại biến mất không thấy gì nữa, căn bản không thể mở ra. Nhân hoàng bút cũng không làm gì được cái mặt gương bằng đồng đen này. Đây là loại gương gì? Người cư nhiên lại thu được viêm đế hỏa long đỉnh. Nhưng mà... với lực lượng của ngươi, trừ phi chính thức tu thành tạo hóa thần khí mới có thể bổ phá được cổ vu kính này. Đây là trấn giới chi bảo của vu đạo đại thế giới. Ta ở đây đã nghiên cứu vạn năm cũng không thể tìm hiểu được bí mật của kiện tổ vu kính này. Người cũng hy vọng mở nó ra sao? Thật là buồn cười. Hoàng thần vương trông thấy nhân hoàng bút lại muốn mở ra tổ vu kính, hắn không khỏi cười nhạo. Nhưng mặc dù hắn cười nhạo cũng khẩn trương vạn phần. Nhân hoàng bút có thể hàng phục được viêm đế hỏa long đỉnh, thực lực quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Hiện tại hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc sẽ chiến thắng. Cái gì? Đây là trấn giới chi bảo của vu đạo đại thế giới sao? Tâm linh của nhân hoàng bút khẽ động, lần nữa viết ra một chữ vu thật to. Chữ vu này thoáng cái bay vào trong chiếc gương đồng cổ xưa ở trước mặt. Lập tức gương đồng không còn là vật chết nữa, trên mặt tách ra một loại ánh sáng màu xám. Vũ khí nặng nề giống như thời thượng cổ hồng hoang. Răng rắc. Ở trong gương tựa hồ vang vọng ra âm thanh gì đó. Trên mặt gương xuất hiện một quầng sáng mở rồi hiện ra một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa cự đại. Chiếc chìa khóa này lớn đến nỗi mà bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Một đầu đấu vào hư không. Tựa hồ muốn tiến nhập vào tiên giới, không biết là dài bao nhiêu vạn dặm. Vô số nguyên khí tiên giới và thuần dương chi lực đều tiến nhập vào chiếc chìa khóa này, cũng không ai có thể lay động được nó. Hoang thần chi thi hiện tại đang nằm ngay trong tổ vu kính. Cái gương này cư nhiên lại là bảo bối chấn giới của vu đạo đại thế giới. Bất quá tại sao ta không thể phát giác được các loại công năng trong đó? Nhân hoàng bút viết ra một chữ vu kích phát kiện bảo bối này, thế nhưng lông mày lại nhíu chặt. Hắn cảm giác được cái gương này chẳng những không có bất kỳ khí linh gì, hơn nữa còn mất đi một số thứ khác. Chỉ dùng để vận chuyển chiếc quả chìa khóa cự đại, còn dùng để chứa tiên khí và thuần dương chi khí mà thôi. Tuy bản thân viết ra chữ vu, khiến trong gương hiện ra bóng dáng của hoang thần chi thi, thế nhưng không thể mở ra thông đạo để hướng vào trong đó. Hơn nữa, cũng không thể có chút nguyên khí tiên giới hay thuần dương chi lực nào chảy ra ngoài. Nhân hoàng bút cũng không từ bỏ ý đồ, hắn đã thấy hoang thần chi thi này thực sự chính là phần thân thể của thế giới chi thụ, hơn nữa còn được bàn vũ tiên tôn dùng thủ đoạn kỳ lạ mà luyện chế, kết hợp cùng với tổ vu kính, từ đơn giản biến thành phức tạp. Lại nói chữ vu này nhập vào trong tổ vu kính nhưng lại không hề có bất cứ động tĩnh nào, chỉ thấy hoang thần chi thi ở trong gương càng thêm rõ nét, trừ những điểm này ra thì không có bất cứ phản ứng nào khác. Nhân Hoàng bút, ngươi cho rằng bản thân sở hữu một chút vu thuật của vu đạo đại thế giới, lại cộng thêm đại chớ chú thuật trong 3.000 đại đạo là có thể mở kính ra sao? Bất quá ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta kích phát lực lượng của cái gương này. Hiện tại ta có thể dùng đại hoang cổ lô để tiến vào trong đó. Chỉ có đại hoang cổ lô mới giúp ta lấy được hoang thần chi thi. Lúc này hoang thần vương cũng không để ý tới việc nhân hoàng bút xuất thủ mà tung ra một chảo. Một cái cổ lô hiện ra trong tay chính là đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô. Cổ lô hạ xuống liền tiến nhập vào tổ vũ kính. Lần này trên mặt gương xuất hiện một hồi ba động rồi nuốt đại hoang cổ lô vào. Sau đó mặt gương kịch liệt run rẩy. Chết! Nhân hoàng bút tuy không biết sau khi đại hoang cổ lô tiến vào trong gương thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chuyện này chắc chắn là không ổn, thế cho nên lần nữa viết ra chữ chết phóng thẳng về phía hoang thần vương. Thân thể hoang thần vương lập tức biến hóa, dùng toàn lực để ngăn cản chữ chết này. Hắn duỗi tay bắt lấy viêm đế hỏa long đỉnh. Hai vị thái cổ đại năng kịch đấu với nhau. Trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ, khắp nơi đều xuất hiện trạng thái đại phá diệt. Lúc này trong hoàng tuyển đồ, Côn Bằng đã hoàn toàn chiếm thế thiện phong. Thiên tri liệt ngân bao phủ khắp nơi, truy đuổi Nại Hà Kiều mà không hề để ý tới các đại trận cấm chế bên trong. Phương Hàn lúc này đã lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bát bộ phù đồ. Rơi vào đường cùng, Phương Hàn lần nữa xuất ra bát bộ phù đồ. Uy áp của kiện bảo tháp này ép về phía Côn Bằng. Bảo bối tốt là chí bảo của long tộc bát bộ phù đồ. Người cư nhiên đã luyện chế nó thành trung phẩm đạo khí. Hành động này phải tốn biết bao nhiêu công phu chứ. Côn Bằng nhìn thoáng qua hai kiện pháp bảo kia, cặp mắt lập tức phát xạ quang mang, hận không thể một ngụm nuốt vào. Nhưng mà hắn đã thấy trong thần tháp có hơn ức thiên ma, trừ thiên ma vương và rất nhiều pháp bảo lợi hại. Còn có 10 đại bất tử chi thân, 2 đại cao thủ động thiên cảnh, cho nên không dám xem thường. Dù sao hiện tại một phần lực lượng quán đang dùng để chấn áp A Tỷ Chi Môn. Nhưng mà hắn thực sự rất thèm khát kiện pháp bảo này. Bắt bộ phủ đồ. Phương Hàn, cái tên tiểu xúc sinh này căn bản không xứng với loại pháp bảo đó. Mau cho ta đi, chỉ cần ta bước vào tạo vật cảnh, đường trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng, có thể luyện chế hoàn toàn bát bộ phù đồ thành thượng phẩm đạo khí. Đến lúc đó uy lực sẽ cự đại đến mức mà ngay cả ngươi cũng không tưởng tượng ra được. Đôi cánh sau lưng của Côn Bằng cư nhiên hóa thành cặp cánh lớn, muốn bắt lấy bát bộ phù đồ, sau đó chuẩn bị cưỡng chế luyện hóa. Đại luyện bảo thuật 3.000 đại đạo. Quang hoa lập lòe. Côn Bằng này cư nhiên thi triển ra một môn thần thông luyện bảo cực kỳ sâu xa, muốn hoàn toàn luyện hóa bát bộ phù đồ. Đại luyện bảo thuật chính là đạo thuật căn bản để luyện chế tất cả các loại bảo bối, nhưng nó không hề có lực công kích, bài răng cuối cùng trong 1.000 lại, uy lực không lớn, thế nhưng lại có tác dụng không thể tưởng tượng đối với luyện chế pháp bảo. Nó có thể bài trừ hết thảy cấm pháp của bảo bối. Loại đạo thuật này sớm đã thất truyền, thật không ngờ là đầu Côn Bằng thần thú này lại thi triển ra được. Thế nhưng, lúc hắn thi triển ra đại luyện bảo thuật, trên bát bộ phù đồ lại bắn ra rất nhiều loại pháp bảo. Tiết huyết chiến kỳ, Đà La kinh tràng, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích và A Lạp thần đăng. Quảng chừng là 5 thượng phẩm đạo khí, được Long Huyên, Giả Lam thúc dục phiêu phủ trên không trung. Mỗi kiện thượng phẩm đạo khí đều được phục dụng 3.000 vạn thuần dương đan, hoàn toàn lâm vào cuồng bạo, đánh về phía Côn Bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái cánh biến thành đại thủ của Côn Bằng bắt đầu bị hỏa tan. Đáng giận, tại sao lại có nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy? Đây chính là đại thượng phẩm đạo khí chứ có phải rau củ cải đâu. Mấy bảo bối này rơi vào trong tay các ngươi thật là lãng phí. Ngay cả ta cũng không có thượng phẩm đạo khí. Ta còn không có, mà đám kiến hôi các ngươi đều có một kiện. Đây quả thực là không công bằng. Ta muốn giết chết tất cả các ngươi. Đó mới chính là thiên đạo, thiên lý. Côn Bằng không có năng lực luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, hắn cũng chẳng có kỳ ngộ gì đáng nói, cho nên không có thượng phẩm đạo khí, chỉ có thể tự mình luyện ra trung phẩm đạo khí. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, làm hắn quả thực muốn phát điên. Lực lượng trên người hắn lung tục được thúc giục, lập tức chấn áp 5 kiện thượng phẩm đạo khí và cả bát bộ phủ đồ nữa. Tung hoành tinh không, cái thiên chi lộ. Tuy bảo bối của các người có phẩm chất tốt, nhưng không thể đấu lại với bảo bối của ta. Ta sẽ để cho các người kiến thức tam thập tam thiên, chí bảo của ta. Chấn thiên hoàn, cái thiên luân, diệt thiên kiếm, phách thiên đạo. Khi bàn tay hắn vung lên, 33 đạo bảo quang biến thành 33 cái động thiên, tầng tầng lớp lớp, tầng sau chặt chẽ hơn tầng trước. 33 kiện trung phẩm đạo khí sắp xếp theo thứ tự, tạo thành một kiện pháp bảo quỷ dị. Lực lượng quán ba động còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với bát bộ phủ đồ. Tam thập tam thiên, đây là do hắn luyện chế sao? Đầu thần thú này cư nhiên có thể luyện chế ra tam thập tam thiên chí bảo. Hắn lấy phương pháp từ đâu để luyện chế tam thập tam thiên chí bảo chứ? Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã chết bởi tam thập tam thiên này. Tiêm lập tức giống giận khi nhìn thấy kiện pháp bảo này, tựa hồ như nhìn thấy cửu nhân không đợi trời chung vậy. Cái gì? Tam thập tam thiên chí bảo là cái gì? Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn cảm giác được là tam thập tam thiên chí bảo này, tuy tất cả chỉ là trung phẩm đạo khí, thế nhưng khi hợp lại, lực lượng của 33 kiện trung phẩm đạo khí này tự nhiên còn hơn cả 5 kiện thượng phẩm đạo khí, cường đại hơn rất nhiều so với bát bộ phù đồ. Đương nhiên đây là bởi vì cảnh giới của Côn Bằng đã tiếp cận với tạo vật cảnh, đồng thời là một kiện pháp bảo, nhưng uy lực phát ra khi nằm trên tay hắn lại hoàn toàn khác biệt. Tam thập tam thiên chí bảo chính là một kiện pháp bảo đứng đầu của tạo hóa thiên vương ở trên tiên giới, là do 33 kiện tiên khí tạo thành, cầu thông với tạo hóa chi lực. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế xé rách tiên giới đã lọt vào vây công của đám tiên nhân. Hắn đã đánh chết rất nhiều chân tiên, thiên tiên. Thế nhưng lúc đó tam thập tam thiên chí bảo đột nhiên xuất thế, thì một kích đã hoàn toàn giết chết Hoàng Tuyền Đại Đế, đánh cho ta phải rớt xuống thế gian. Do đó mà ta lâm vào ngủ say. Tam thập tam thiên chí bảo theo thứ tự là cái, chấn, diệt, phách, thần, thông, phiến, chiến. 33 kiện chí bảo cường đại cấu thành. Phương pháp luyện chế nó còn khủng bố hơn nhiều so với bát bộ phù đồ. Tổ hợp lại càng lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn không biết là tốn hao bao nhiêu tài liệu thượng cổ để mà luyện chế. Có một số tài liệu thậm chí là còn phải tìm trên tiên giới. Đầu Côn Bằng này không biết đã chiếm được kỳ ngộ gì. Thêm thời gian suốt đời tế luyện ra tam thập tam thiên chí bảo, trung phẩm đạo khí này. Chúng ta gặp nguy rồi. Thượng phẩm đạo khí căn bản không áp chế nổi hắn. Thần niệm của Diêm gầm thét chấn động, tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tưởng nổi. Cư nhiên lại có thể nhận ra 33 kiện chí bảo. Các ngươi cư nhiên có thể nhận ra bảo bối này. Côn Bằng cũng nghe được âm thanh của Diêm, đồng thời kinh hãi. Nhưng mà sau đó trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, lập tức phun ra một đạo thuần dương khí. 33 động thiên này thoáng cái xoay tròn, liền hút bắt bộ phù đồ vào trong. Phương Hàn thậm chí là cảm nhận được uy lực của bát bộ phù đồ đang dần yếu bớt đi. Không ổn rồi, liều mạng thôi. Phương Hàn đang muốn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, hoàn toàn kích sát đầu Côn Bằng này, chơi ván được ăn cả ngã về không. Thế nhưng đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên chấn động, một chiếc gương đồng, Hoàng Thần Chi Thi trở nên rõ ràng. Hoàng Thần Chi Thi giờ phút này, hơi chút khẽ động, đột nhiên vô cùng vô tận thuần dương khí tiến vào trong thế giới chi thụ rồi tiến vào động thiên của mình. Cỗ thuần dương nguyên khí này cư nhiên ở dạng lỏng, mỗi giọt đều được ngưng luyện rất kỹ, nồng đậm đến không tưởng nổi, mỗi giọt đều nặng ngàn cân, phun vào trong động thiên của Phương Hàn, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh thuần dương đại hải. Hơn nữa cũng không phải là đại hải như trong thuần dương điện, mà là một loại đại hải trọng thủy. Trong tích tắc, lượng thuần dương nguyên khí đưa vào đây ước chừng là 30 tỷ đan dược. Ầm một tiếng, Phương Hàn lập tức cuồng hỉ, tuy không biết Hoang Thần Chi Thi bị làm sao, cơ nhiên lại quán thâu khí thuần dương cho mình. Thế nhưng nếu đã có cơ hội này thì hắn không thể bỏ qua. Trong sát na hắn thúc giục thần thông thiêu đốt sạch số thuần dương tương đương với 30 tỷ đan dược này. Thuần dương hỏa diễm quét đầy cả Hoàng Tuyển Đồ, luân hồi bàn ở sâu trong đó kịch liệt xoay tròn. 72 vị ma thần rít gào ngưng mắt mà nhìn. Một khối luân hồi bàn to như ngôi sao bay ra, bóng ảnh còn lớn gấp 3 lần lúc trước, hung hăng đánh vào thân thể Côn Bằng. Chuyện gì đây? Tại sao lại xuất hiện chiến lực cường đại như vậy? Côn Bằng lúc này quả thực không tin nổi vào mắt mình. Phương Hàn cũng thật không biết Hoang Thần Chi Thi xảy ra chuyện gì, lại rót nhiều nguyên khí tiên giới và thuần dương lực vào thế giới chi thụ. Nhưng đây chính là chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, đang muốn dùng để chấn áp kẻ đại địch Côn Bằng này. Có thể nói Côn Bằng đã tạo ra áp lực quá lớn đối với hắn. Nhất là mấy kiện tam thập tam thiên chí bảo kia, uy lực thần kỳ, e rằng là vô pháp tưởng tượng, chỉ có dùng bạo lực chấn áp chứ không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Luân hồi bàn nhanh chóng oanh kích tới, Côn Bằng biến sắc, lập tức bắn. Ngừng việc bắt nhiếp A Tỷ Chi Môn, cũng không có tiếp tục chấn áp bắt bộ phù đồ nữa, mà thi triển ra một cái động thiên, muốn nuốt luôn hư ảnh của luân hồi bàn. Cư nhiên lại dám nuốt luân hồi bàn, Đầu óc tên này ngu xuẩn cỡ nào mà lại làm ra hành động như vậy? Diêm nhắm chặt hai mắt lại, quả nhiên bóng ảnh luân hồi bản vừa oanh kích vào động thiên của Côn Bằng. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian trong đầu tiên của đầu thần thú này kịch liệt vận chuyển. Ý đồ muốn làm tan rã hư ảnh, nhưng vô ích. Hư ảnh này xoay tròn, liền bộc phát ra từng trận nổ vang. Động thiên tan ra thành từng khối. Thân thể Côn Bằng cũng xuất hiện những vết nứt. Vết nứt này giống như thủy tinh, không thể nào tu bổ lại. Côn Bằng kêu thảm, lực lượng phát tiết ra ngoài giống như một quả bóng cao su, chậm chạp, xỉ hơi, cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Côn Bằng nuốt Thái Dương, che lại thiên địa, tan nuốt. Đầu Côn Bằng này cũng thi triển ra tuyệt kỹ của mình, phát động một loại thần thông trong 3.000 đại đạo là đại thôn phệ thuật. Ác động xuất hiện liền xoay tròn, cuối cùng cư nhiên khiến cho hư ảnh của luân hồi bàn biến thành vô hình, cư nhiên ngăn được một kích chấn áp của Phương Hàn. Đầu Côn Bằng này học được đại thôn phệ thuật từ đâu vậy? Phương Hàn tâm thần khẽ động mà lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức nhận ra lực lượng của đầu Côn Bằng này đang liên tục giảm mạnh, đã bị thương rất lớn. Động thiên trong cơ thể bắt đầu bị phá vỡ, chỉ sợ không thể phát ra được ba thành sức mạnh của lúc bình thường. Hơn nữa tam thập tam thiên chí bảo cũng tán loạn, không cách nào khống chế, bay loạn khắp nơi. 33 tầng động thiên cũng tan rã, 33 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành chí bảo hoàn toàn tan rã ra, lọt sâu vào trong hoàng tuyển đồ, bị A Tỷ Chi Môn hút lấy, không bao giờ thoát ra được. Đáng giận, đáng chết. Đầu Côn Bằng này liên tục mãnh liệt mà hút, thế nhưng không thể rút lại được tam thập tam thiên chí bảo của mình. Hắn không khỏi đau lòng giống to. Bổn mạng pháp bảo của ta, trọn vẹn tu luyện mất 27.000 năm, không biết hào phí bao nhiêu công sức, chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể luyện thành. Ta dùng tài liệu chấn thiên mộc của tiên giới, lại dùng một kiện thượng phẩm đạo khí, vất vả kiếm được, phải đổi từ thị trường ở tại Sa Bà Đại Thế Giới để luyện thành chấn thiên hoàn. Hiện tại, hết thảy đều không còn, hết thảy tâm huyết hóa thành hư ảo. Ta muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi. Côn Bằng nhanh chóng biến hóa, vẫn biến thành một lão giả mập mạp, đồng thời cuồng nộ hét lên. Nhưng mà trong đầu hắn vẫn còn một tia tỉnh táo, trông thấy trong thân thể Phương Hàn, tựa hồ như lại tụ tập được thuần dương chi lực. Luân hồi bàn ở sâu trong hoàng tuyển đồ lần nữa xoay tròn. Hắn không thể không bỏ qua kiện bảo bối yêu quý của mình, phi thân thoát khỏi hoàng tuyển đồ. Muốn đi. Hiện tại Phương Hàn chỉ cảm thấy là thế giới chi thụ tỏa sáng, hào quang đại phóng, thuần dương chi khí ở thể lỏng không ngừng phun ra, mãnh liệt như nước thủy triều. Hắn vừa thiêu đốt chất lỏng thuần dương tương đương với 30 tỷ đan dược, trong động thiên lập tức trống rỗng, thế nhưng sau một khắc thế giới chi thụ lại phun ra chất lỏng thuần dương, lại bành trướng bao phủ lấy động thiên của hắn. Cái này còn chưa tính, thậm chí còn muốn phá tan động thiên mà chảy ra ngoài. Hắn đương nhiên không thể để lãng phí cho thuần dương chi lực. Bàn tay khẽ vẫy một cái, bắt bộ phù đồ bay vào trong tay, sau đó tiến vào trong động thiên của mình, cũng hấp thu thuần dương trọng thủy, chuyển hóa thành đan dược rồi cất đi. Tam thập tam thiên, chí bảo, luyện hóa cho ta. Ỷ vào thuần dương chi lực dồi dào, Phương Hàn bá đạo hành động. Vân khí ở quanh thân biến ảo, bước đi chấn động. 33 kiện chí bảo bị A Tỷ Chi Môn thu vào, đều rơi vào bàn tay của hắn, không ngừng muốn thoát ra, tuyệt đối không chịu trói buộc. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa cả ý chí của Côn Bằng. Tuy Phương Hàn có thể luyện hóa trung phẩm đạo khí, thế nhưng Côn Bằng vẫn đang còn sống, luyện hóa không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng hiện tại hắn phất tay, bên trong động thiên bắn ra một cỗ thuần dương trọng thủy như dòng sông, sau đó lại thiêu đốt lên, 10 tỷ đan dược được thiêu đốt. Ở trên luân hồi bàn kích xạ ra một cỗ luân hồi lực thanh tẩy đi tam thập tam thiên chí bảo. Luân hồi chi lực là một lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ cần lây dính một chút thì trí nhớ của kẻ đó sẽ rơi vào trăm ngàn kiếp luân hồi, không thể tự thoát ra được, hoàn toàn mất đi linh hồn lạc ấn. Ký linh của pháp bảo cũng không phải là ngoại lệ. 30 kiện trung phẩm đạo khí bị luân hồi chi lực xoay quanh. Mỗi một đầu khí linh đều sẽ mất đi trí nhớ, biến thành ngu ngốc, giống như là một trang giấy trắng vậy, rất sạch sẽ. Sau đó Phương Hàn đem trí nhớ của mình ghi vào trên đó. Lập tức 30 kiện trung phẩm đạo khí liền biến thành 30 khối không gian, bay vào trong động thiên của mình, hóa thành một thứ tồn tại kỳ lạ. Các loại trận pháp cấm chế, các thủ đoạn huyền diệu trong pháp bảo đều tiến vào trong óc Phương Hàn. Tam thập tam thiên chí bảo còn mạnh mẽ hơn cả bát bộ phù đồ, là vật đã từng giết chết hoàng tuyển đại đế. Mà đây chỉ là một kiện hình thức ban đầu, xa xa chưa thể lợi hại như tiên khí, thế nhưng uy lực cũng thần kỳ tới cực điểm. Lĩnh ngộ một số trận pháp trong đó, Phương Hàn khẽ động, không gian của mình vặn vẹo, mỗi lần ba động liền tạo ra một lực lượng cổ quái, lĩnh ngộ với pháp tắc không gian càng thêm khắc sâu. Bảo bối tốt, nếu như có thể thành công tế luyện bộ bảo bối này thì sẽ thu được lực lượng không thể tưởng nổi. Đáng tiếc là phương pháp tế luyện như thế nào thì ta không biết. Nhưng mà nếu có thể bắt được đầu côn bằng này thì lại khác, trên người hắn khẳng định là có bí quyết luyện bảo. Phương Hàn thoát ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, thế giới chi thụ vẫn tuôn ra thuần dương trọng thủy, số lượng càng nhiều hơn, toàn thân hắn thiếu chút nữa là bị phá tung. Nhưng mà ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ hắn lại nhìn thấy một màn không tưởng nổi. Trong tấm gương đồng đen ở Hoang Thần Điện hiện ra Hoang Thần Chi Thi. Hoang Thần Chi Thi có mối liên lạc như là huyết nhục tương liên đối với mình, thậm chí bản thân mình vừa động liền có thể vuốt ve Hoang Thần Chi Thi trong tấm gương kia. Không còn bất kỳ nghi vấn gì nữa, Hoang Thần Chi Thi quả thực chính là một mảnh thân của thế giới chi thụ, có liên lạc huyết nhục với thế giới chi thụ của ta. Nó tích lũy quá nhiều thuần dương nguyên khí của tiên giới, cho nên mới muốn rót vào trong thế giới chi thụ. Phương Hàn lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Sư tỷ, ta đã đánh lui côn bằng, hiện tại sẽ trợ giúp tỷ đánh lui thao thiết. Phương Hàn thoáng nhìn xuyên thấu qua, lập tức thấy được bên trong bạo lôi chi thành, thao thiết đang giằng co với Niếp Niếp. Thân thể quán khẽ động liên tiến vào chính giữa của bạo lôi chi thành, đồng thời há miệng phun ra cuồn cuộn thuần dương nguyên khí, tràn đầy cả tòa thành. Phương Hàn, chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại có nhiều thuần dương khí như vậy? Thuần dương đan của ngươi chẳng phải đã tiêu hao hết rồi sao? Phương Thanh Tiết và Phong Giao Quang đều kinh nghi bất định. Ta đã cầu thông được với Hoang Thần Chi Thi, không biết là ai mở ra Hoang Thần Chi Thi, khiến cho Hoang Thần Chi Thi liền phát tiết thuần dương nguyên khí. Chúng ta đánh lui thao thiết thôi. Ta thi triển pháp lực lấy được chìa khóa kia là có thể nắm giữ được cả thiên vũ chi khố rồi. Phương Hàn thét dài. Ta mới chân chính là người có cơ duyên. Thiên vũ chi khố này là của bản vũ tiên tôn truyền lại cho ta. Hiện tại động thiên của ta, thân thể của ta đã sắp bị thuần dương trọng thủy làm cho nổ tung rồi. Trọn vẹn ngàn ức đan dược, thuần dương trọng thủy không ngừng rót vào thân thể ta. Trong lúc nói chuyện, trong động thiên của Phương Hàn càng phun ra nhiều thuần dương trọng thủy hơn. Tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ, như muốn cuốn phăng cả tòa thành đi. Thuần dương trọng thủy, Niếp Niếp vui sướng kêu lên, hơi vận lực một chút, những dòng thuần dương trọng thủy này được nàng hấp thu. Một cỗ pháo bằng đồng đen cực lớn hiện ra, chính là bất hủ cổ lôi pháo, họng pháo nhằm thẳng ngay thao thiết và nổ pháo. Một cột sáng thô to xé rách thân thể hắn, khiến đầu thần thú này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Côn bằng cư nhiên không thể thu thập tên tiểu tử này, còn bị hắn đánh bại nữa. Thao thiết dù sao cũng là thần thú, bất hủ cổ lôi pháo có thể làm hắn bị thương, nhưng không thể nào giết chết hắn. Trong khi kêu thảm, hắn vọt lên, thoát ly khỏi bạo lôi chi thành. Phương Hàn cũng lập tức bay lên, cùng Phương Thanh Tuyết lao ra, đem thuần dương trọng thủy trong động thiên của mình chia cho nàng. Giờ khắc này trong động thiên của hắn, thế giới chi thụ tựa như cắm rễ nảy mầm, mọc ra rất nhiều cành lá, rễ cây đâm vào hư không. Sau đó Phương Hàn liền thấy được những cái rễ kia, tựa hồ như xuất hiện ở trong gương đồng, nối với Hoang Thần Chi Thi ở trong mặt gương. Chuyện gì vậy? Tiểu tử này! Hoang Thần Vương đang kịch đấu cùng với nhân Hoàng Bút. Hắn triệu hồi ra 80 đầu hoang thần cường đại khác, toàn bộ đều tiến vào thế giới của hắn, lực lượng tạo thành nhất thể, thế nhưng cũng không thể so được với nhân Hoàng Bút, vẫn bị đẩy lùi. Nhưng mà tựa hồ hắn còn thủ đoạn ẩn giấu chưa thi triển ra, hơn nữa hắn tùy thời có thể tiến vào tổ vu kính cướp lấy hoang thần chi thi. Thế nhưng đột nhiên trông thấy Phương Hàn ra tay, bộ rễ của thế giới chi thụ trong động thiên cơ nhiên tiến vào hư không, hiện ra ở mặt đất dưới hoang thần chi thi, hấp thụ thuần dương khí. Hắn không khỏi liên tục giống to sợ hãi. Thế giới chi thụ, người cư nhiên lại có thế giới chi thụ, điều này không có khả năng. Thủy tổ thánh vương tộc ta năm đó đã dùng cự phủ là tạo hóa thần khí, hoàn toàn diệt sạch tinh cơ của cây này rồi. Dù cho ngươi có được mảnh vỡ của thế giới chi thụ thì cũng không thể khiến nó lần nữa tỏa sáng được. Bây giờ khuôn mặt của côn bằng thao thiết, hai đại thần thú đã biến thành màu vàng đất, khi nghe được tiếng gầm rú của hoang thần vương. Hai đầu này lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Thiểu Bạch ở trong thân thể thao thiết, hóa thành một cái ma thai sống nhờ, cũng nghe thấy tiếng gầm rú này, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Lúc này Hoa Thiên Đô lại biến mất không thấy đâu nữa. Thì ra hắn đã được Hoang Thần Vương đưa vào trong đại hoang cổ lô, sau đó tiến nhập vào trong tổ vu kính. Phương Hàn, cái gương kia gọi là tổ vu kính, chấn giáo chi bảo của vu đạo đại thế giới, nhưng mà đã mất đi tác dụng gì đó. Hiện tại, nó chứa hoang thần chi thi. Ngươi là người có duyên với hoang thần chi thi, mau tới thu lấy tổ vu kính để tránh Hoa Thiên Đô ở bên trong, khống chế được đầu mối then chốt. Nhân Hoàng Bút trông thấy Phương Hàn đi ra, cũng nhìn thấy hoang thần chi thi trong tổ vu kính mọc ra rất nhiều bộ rễ, câu thông với động thiên của Phương Hàn. Vậy à? Vậy thì ta sẽ đi thu lấy tổ vu kính. Phương Hàn cũng sớm phát hiện sự huyền diệu của tổ vu kính, hắn vội vàng thúc giục luân hồi bàn tiến hành oanh tạc hoang thần vương. Cùng lúc đó tay hắn tung ra một chảo, phù văn của đại kịch độc thuật đột nhiên nhảy lên, ăn mòn tạch thế giới có mùi thuốc của 18 viên vong ưu đan tạo thành, sau đó dược khí cuồn cuộn tiến nhập vào thân thể. Thao thiết xuất ra 18 viên vong ưu tiên đan tạo thành thế giới bao vây để chấn áp phù văn của đại kịch độc thuật. Nhưng hiện tại đầu thần thú này đã bại, lực lượng của Phương Hàn lại bành trướng, pháp lực toàn thân phồng lên, thoáng cái đã thu lại phù văn của đại kịch độc thuật. Trừ những thứ đó ra còn có tinh hoa của 18 viên tiên đan kia nữa. 18 viên tiên đan này là thượng phẩm tiên đan do tiên nhân luyện chế, mỗi viên đều vô cùng cường đại. Hiện tại vừa tiến vào thân thể Phương Hàn, liên chuyển hóa thành lực lượng và thực khiến thân thể hắn như muốn nổ tung. Mỗi mạch máu nhỏ trong người đều tràn ngập khí tức của tiên đan cường đại. Cuối cùng khí tức của những tiên đan này tiết ra, tiến vào trong bát bộ phủ đồ. Tinh Vân Bảo Bảo, Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, Hồng Di, Hư Nguyệt Nhi, các ngươi lập tức vận công tiếp nhận nguyên khí của vong ưu tiên đan này, nhanh lên, còn có thuần dương trọng thủy nữa. Thuần dương trọng thủy này chính là do hoang thần chi thi đưa tới, ẩn chứa cả trường sinh pháp tắc. Giờ khắc này là thời cơ lớn để các ngươi đột phá trường sinh bí cảnh. Ở trong bát bộ phù đồ, Long Huyên, Già Lam đã đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành đệ nhất trọng, vạn thọ cảnh, thực lực đại tăng. Thế nhưng bọn người còn lại vẫn chưa đột phá, chậm chạp dừng lại ở cảnh giới thần thông thập trọng đỉnh phong, không cách nào bước ra một bước trở thành vạn cổ cự đầu. Mà hiện tại Phương Hàn thoáng cái chiếm được hơn 18 viên thượng phẩm tiên đan, trải qua tự thân chuyển hóa rồi phun ra, hơn nữa còn có thuần dương trọng thủy do hoàng thần chi thi đưa tới. Những điều kiện này hoàn toàn đủ để khiến cho bọn họ sinh ra lột xác. Thuần dương trọng thủy này đã bao vây hoàn toàn bát bộ phù đồ. Nó không giống như thuần dương đại hải trong vô cực tinh cung ở trong thuần dương điện. Nó ẩn chứa từng đạo pháp tắc huyền ảo, ý niệm cầu thông với tiên giới. Hoang thần chi thi có thể làm cho một kẻ biến thành trưởng sinh bí cảnh, hiện tại đã mang lại tác dụng. Đám người Tinh Vân Bảo Bảo hoàn toàn ngâm người trong thuần dương trọng thủy. Rất nhiều tiên ma, thiên ma vương cũng ngâm người trong đó. Thuần dương trọng thủy đã nhồi đầy thân thể của bọn hắn, làm cho mỗi giọt máu đều chuyển hóa thành thuần dương. Bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể cũng trải qua luyện hóa. Sau đó Phương Hàn lại phun ra khí tức của vong ưu tiên đan. Đầu tiên là phun vào thân thể Tinh Vân Bảo Bảo. Các loại thần thông tinh thần trên người hắn đều chảy ngược, phát ra từng đạo tinh quang, thân thể càng thêm mập mạp. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cánh cửa tiên giới mở ra, đủ các loại pháp tắc tiên đạo ào ào chảy xuống. Nguyên bản ở trong thiên vũ chi khố thì không cảm ứng được tiên giới, thế nhưng Phương Hàn đột nhiên cảm ứng được là hoang thần chi thi, tự nhiên có thể thông qua nó để cảm ứng tiên giới một lần nữa, thậm chí là cảm ứng được nhiều hơn, có một loại từ vị giống như là muốn phi thăng tiên giới vậy. Mà tất cả mọi người trong động thiên của hắn lúc này cũng đều có thể cảm thụ được tiên giới. Tinh Vân Bảo Bảo đột phá đến trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, pháp lực cũng trọn vẹn tăng lên tới mức độ khủng khiếp 100 triệu mã lực. Hắn cũng không có tích xúc được khủng bố như Phương Hàn, thời điểm là vạn cổ cự đầu đã có lực lượng ngang với bất tử chi thân. Hiện tại hắn chỉ là vạn thọ cảnh bình thường, sau này cần phải tiếp tục tu luyện. Kế tiếp thì Phương Hàn phun ra nguyên khí của 18 viên vong ưu tiên đan, khiến Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, Phương Tiểu Lâm, Hồng Di Quận Chúa, ba người liên tục đột phá, trở thành vạn cổ cự đầu. Oanh một tiếng, Hư Nguyệt Nhi Dạ Ngữ cũng đứng lên mở ra cánh cửa tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, pháp tắc tiên đạo như mưa rơi xuống, có lẫn cả thuần dương trọng thủy, trao đổi lẫn nhau, khiến cho pháp lực càng thêm tinh thuần, tu vi của các nàng cũng trở nên tinh thâm hơn. Còn lại, số lượng thiên ma trong bát bộ phủ đồ bắt đầu tăng vọt, trọn vẹn tăng lên tới hơn 2 ức. Càng nhiều thiên ma tu thành thần thông bí cảnh trở thành thiên ma vương. Và một số thiên ma vương tu vi cao thâm thì trực tiếp từ phù lục vọt lên thần thông thất trọng kim đan cảnh. Thoạt, trong nháy mắt có 3.000 thiên ma vương tu thành kim đan, bọn chúng tung ra kim đan của mình tạo thành một vòng xoáy cự đại để hấp thu thuần dương trọng thủy. Lập tức thuần dương trọng thủy giảm xuống một thành. Sau đó kim đan của bọn chúng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Cho dù đệ tử của Thái Nhất Môn hay vô cực tinh cung cũng không được đem kim đan mà ngâm trong thuần dương trọng thủy để tận tình hấp thu như vậy. Đây là một loại hành vi xa xỉ đến cực điểm. Thế nhưng hiện tại, Phương Hàn đã câu thông với Hoang Thần Chi Thi, cho nên cứ thả cửa mà dùng. Uy lực của Bát Bộ Phù Đồ lần nữa tăng vọt, bản thể lại được ngưng luyện thêm. Bảy người bên trong Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng vạn cổ cự đầu, tu thành trưởng sinh bí cảnh. Nếu như đặt tại bất kỳ tông phái nào trong huyền hoàng đại thế giới thì đều là đại sự, khiến thiên địa phải rung động, không biết phải mở bao nhiêu bữa tiệc, mời bao nhiêu người tới, mang tới bao nhiêu vinh quang cho môn phái. Mà hiện tại chuyện đó đang xảy ra trong Bát Bộ Phù Đồ. Tốt rồi, Hoang Thần Chi Thi quả nhiên là tuyệt phẩm đạo khí có năng lực khiến người ta phá quan để tới trưởng sinh bí cảnh. Cổ Vũ Kính, hãy tới tay ta đi. Ngươi trời sinh chính là thuộc về ta, không ai có thể cướp lấy ngươi. Tiên Vũ Chi Khố cũng thuộc về ta. Phương Hàn làm xong hết thảy, nháy mắt lực lượng tiên đan trong cơ thể lưu chuyển, cuối cùng lắng đọng xuống, không để cho thứ này bạo tạc. Mà lực lượng của Phương Hàn cũng đạt tới đỉnh phong, cảm giác được Bát Bộ Phù Đồ bên trong động thiên đã ngầm chứa tầm ngàn ức thuần dương trọng thủy. Nhưng mà lúc này, thuần dương trọng thủy chuyển từ Hoang Thần Chi Thi tới đột nhiên đình chỉ. Phương Hàn liền thấy được bóng dáng của Hoa Thiên Đô trong tổ vu kính. Hoa Thiên Đô so với Hoang Thần Chi Thi thì như một con kiến bò lên đại thụ, thập phần nhức mắt. Thế nhưng Phương Hàn có thể nhìn ra, con kiến Hoa Thiên Đô này ở trước mặt Hoang Thần Chi Thi, tựa hồ như đang khoanh chân ngồi xuống, đem hết thảy nguyên khí cổ xưa, hấp thu vào trong cơ thể. Trên mặt Hoang Thần Chi Thi có một cỗ khí tức khác, tựa hồ như đang kết hợp cùng hắn tan thành một thể. Bằng vào trực giác của Phương Hàn cũng cảm giác được, nếu như Hoa Thiên Đô nắm giữ được cỗ lực lượng này, vậy hắn có thể nắm giữ một bộ phận của Hoang Thần Chi Thi, chính mình cũng khó luyện hóa. Ý chí của ta buông xuống tổ vu kính, thế giới chi thụ hợp thành một thể. Đột nhiên lúc này ý chí khổng lồ của Phương Hàn thông qua bộ rễ của thế giới chi thụ xuyên qua một cái không gian. Không gian này vô cùng cự đại, khắp nơi đều là khí tức mênh mông, giống như thiên địa mở ra, không phân biệt là lành hay là chọc. Ở trong nơi mênh mông này xuất hiện một chiếc chìa khóa xuyên qua cả thiên địa. Chìa khóa này chính là Hoang Thần Chi Thi, phía bên trên có rất nhiều bộ rễ quấn quanh. Hoa Thiên Đô, ngươi không có khả năng có được Hoang Thần Chi Thi đâu, bởi vì nó là một bộ phận của thế giới chi thụ. Ngươi còn muốn luyện hóa một số nguyên khí cổ xưa trên đó sao? Nguyên khí bản vũ đại lực thần thông à? Ý tức của đại bổn nguyên thuật sao? Ý chí của Phương Hàn vừa thẩm thấu tới gần Hoang Thần Chi Thi, tựa hồ như đã rõ ràng, Hoang Thần Chi Thi quả nhiên là một khối thông thiên thần mộc. Trên mặt khối thần mộc này không biết có khắc bao nhiêu hoa văn cổ lão, khắp nơi trên đó đều tràn ngập khí tức già nua. Chỉ có học xong đại bổn nguyên thuật thì mới có thể luyện hóa lực lượng của đại bổn nguyên thuật trên mặt của chiếc chìa khóa cổ xưa này. Lực lượng của Phương Hàn chứa đầy ý chí thông qua thế giới chi thụ mà buông xuống, nhanh chóng tập trung lại gần Hoa Thiên Đô. Trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường, một trường tùy ý tung ra cũng thúc dụng lực lượng đại bổn nguyên thuật mang theo một dòng nước xoáy đánh tới chỗ của Hoa Thiên Đô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.